Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, đường dài bôn tập. Thần sắc mông lung, yên tĩnh khe núi bên trong, bay ra vô số bóng người, theo lấy tia sáng lấp lóe, pháp bảo chỗ hóa chim thú, hoặc là dương cánh, hoặc là đằng vân, giữa không trung bên trong xoay quanh. Tiếp theo mang theo thành đàn bóng người, thẳng đến phương xa mà đi, do người nào đó đề nghị. Tại đông đảo đệ tử hô ứng âm thanh bên trong, các nhà cao nhân rốt cục liều một cái. Cái kia chính là toàn lực đánh chiếm Hạ Đỉnh Thành, về sau bằng vào Kiên Thành cùng Ngọc Thần Giới chống lại đến cùng. Kết quả là, nguyên giới gia tộc không còn đào vong, mà là xông ra vong xuyên cốc. Như vậy đạp vào rồi một đầu chinh chiến chi đồ, mà hơn 10 vạn chi chúng a, mặc dù thanh thế to lớn, lại tại cường địch truy sát phía dưới, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, ở giữa có chút sai lầm, hậu quả khó mà tưởng nổi. May mà người nào đó sớm có tính toán, đúng lúc cầm ra đối sách tương ứng. Nó một, trước do cao nhân xông ra vong xuyên cốc, thẳng đến Hạ Đỉnh Thành, nếu có bất trắc, liền giết mở một đầu đường ra. Tiếp theo, 200 vị phi tiên cùng hơn vạn tên địa tiên, mang theo vãn bối đệ tử, sau đó tiến về Hạ Đỉnh Thành, cần phải các hiển thần thông, mà bảo đảm mau lẹ thần tốc. Nó ba, còn sót lại hơn 10 vị thiên tiên cùng mấy chục phi tiên, lưu lại đoạn hậu, đánh lui tập kích quấy rối chi địch. Ven đường thu nhận thất lạc đệ tử. Một cái nữa, trận chiến này có thắng không bại, có sống vô tử, không lấy Hạ Đỉnh Thành, thề không bỏ qua. Mấy đầu đối sách đơn giản hiểu rõ, lại khiến cho mười mấy vạn chúng một lần nữa bạo phát đấu trí. Tuy nói không thể rời bỏ Phong Hành Tử đám người ra lệnh, mà người nào đó ứng đối nguy cấp bình tĩnh, nghĩ sâu tính kỹ chí mưu, điều binh khiển tướng thủ đoạn, vượt xa khỏi các nhà cao nhân tiền bối. Có thể thấy được năm đó Công Tôn tướng quân cũng không phải là chỉ là hư danh. Bất quá, hắn lúc này dẫn đầu cũng không phải là phàm tục binh sĩ, mà là một đám tiên đạo cao nhân. Ánh chiều tà dưới, từng đạo hồng quang vút qua không trung, sóng biếc nhộn nhạo trên mặt hồ, xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Nó chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, bốn phía vì cao lớn tường đá chỗ vờn quanh. Nếu như ở cao quan sát, toàn bộ đảo nhỏ cùng trên đảo thạch đầu thành, giống như một cái quái dị viên đỉnh, đứng sừng sững ở trống trải thiên nước ở giữa. Hơn 10 đạo hồng quang, từ xa đến gần, từ bên trong hiện ra Vô Cửu, Ngọc Chân Nhân, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên đám người bóng người. Ngọc Chân Nhân chậm dần thế đi, lên tiếng ra hiệu, các vị, đây cũng là Hạ Đỉnh Thành, cẩn thận lý do, mà lại tìm hiểu hư thực. Mà hắn lời còn chưa dứt, đã thấy người nào đó đưa tay vung lên, chiến cơ chớp mắt là qua. Các vị nghe ta phân phó, Tôn Sứ cùng Mộc gia chủ, Ngô gia chủ, Lô gia chủ, Phương gia chủ, Chính Diện Cường Công, Phong gia chủ, Hướng gia chủ, Cầu gia chủ, Hoàng gia chủ, Cho Thành gia chủ, cùng với Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, theo ta từ mặt bên tập kích. Lời còn chưa dứt, Vô Cửu lách mình mất đi rồi bóng dáng, bị hắn triệu hoán 7 người, không cam lòng yếu thế, phi độn mà đi, lần lượt biến mất ở giữa không trung bên trong. Ngọc Chân Nhân có chút khẽ giật mình, Phong Hành Tử thúc giục nói, Bắc Sơn nói có lý, người ta chạy thật nhanh một đoạn đường dài, mà lại công lúc bất ngờ, mới có phần thắng, mà kia gần ngay trước mắt đảo nhỏ, đột nhiên tia sáng lấp lóe, tiếng kêu to nổi lên bốn phía, lọt vào trận pháp cấm chế ngăn cản hoàng cái giá, Áo Lông Thanh Tử cùng Cho Thành Tử bị bức hiện ra thân hình. Ngọc Chân Nhân gấp nói, quả nhiên không ra chỗ đoán. Hạ Đình Thành đề phòng xâm nghiêm. Liền tại lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Oanh, kinh lôi nổ vang, tia sáng chói mắt, vừa mới mở ra trận pháp, lại bị xé mở một cái lỗ thủng. Ngay sau đó bảy đạo bóng người lăng không thoáng hiện, thẳng đến lỗ thủng đánh tới. Ngọc Chân Nhân còn tại quan sát, khó có thể tin nói, đó là Phong gia chủ Lôi Ngọc Phù. Cửa thành còn chưa, hắn thừa cơ đắc thủ. Cùng đó trong nháy mắt, bảy đạo bóng người xông vào thành bên trong, chỉ gặp đường phố tung hoành, phòng xá xen vào nhau, cây cối tươi tốt, một tòa cổ thành thu hết đáy mắt, mà khắp nơi đều là hốt hoảng bóng người, nam nữ già trẻ kêu khóc liền trời, còn có thành đàn tu sĩ, vung vẩy đao kiếm đánh tới, mà tập kích đắc thủ bảy người chưa làm trì hoãn, quay người tản ra. Các vị, hủy rồi trận pháp, ha ha, tiện tay mà thôi, bảy người cũng không phải là bình thường hạng người. Thêm chút xem xét, đã được tin trận pháp trận nhãn, trận cước chỗ tại, một chỗ tường cao phía trên, tụ tập hơn 10 vị tráng hán, vô cữu mang theo trọng quyền. Trương Nguyên Tử, bay nhào mà xuống, hắn còn chưa xuất thủ, hai vị đồng bạn đã tế ra ánh kiếm. Lập tức pháp lực oanh minh, huyết nhục văng tung tóe, hắn thừa cơ thân hình rơi xuống, nhấc chân chính là một hồi, phanh, phanh, đá lung tung, tường cao phía trên, vì hơn 10 cây cột đá vờn quanh thành trận, còn từ lóe ra pháp lực tia sáng, cũng tản ra cường đại không hiểu uy thế, mà theo lấy cột đá vỡ nát, trận pháp chi uy không còn sót lại chút gì. Vô cứu đứng tại hủy hoại trận pháp bên trong, quay người quan sát, hơn 10 cái thủ hộ trận pháp tráng hán, chỉ có nhân tiên tu vi, thoáng qua đã tử thương hơn phân nửa, người sống sót chạy trốn tứ phía, mà Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử sát tâm nổi lên, sau đó đuổi theo, đưa thân chỗ tại, ở vào Hạ Đỉnh thành cánh bắc, thần thức có thể thấy được. Bốn phía lần lượt bày biện ra pháp lực dấu hiệu hỏng mất. Phong Hành Tử cùng mấy vị cao nhân đã hủy đi rồi trong thành trận pháp, mà mất đi chèo chống hộ thành đại trận. Tia sáng ảm đạm, pháp lực lộn xộn, lung lay sắp đổ. Bất quá, trong thành mặc dù khó gặp mấy cái cao nhân, mà nam nữ già trẻ có tới hơn vạn, có được tu vi người tổng cộng mấy ngàn chi nhiều. Oanh, một tiếng vang trầm rung khắp bốn phương, hộ thành đại trận rốt cục sụp đổ. Ngọc Chân Nhân cùng bốn vị gia tộc cao nhân thừa cơ từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, mấy đạo bóng người xông lên giữa không trung, đúng là Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử cùng Phương gia chủ, cho thành gia chủ, mà theo sát phía sau người còn có mấy đầu quái dị mãnh cầm cùng mấy chục cái tráng hán. Bốn người tại trong thành tao ngộ phục kích, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, lại sợ hãm vào trùng vây, đành phải bước ra tránh né. Oanh, oanh, hai đạo chói mắt lôi quang, âm vang nổ vang, hung mãnh uy lực gây nên, mấy đầu mãnh cầm thịt nát xương tan, mà thành đàn tráng hán cũng là cực kỳ hoảng sợ, lập tức bối rối một đoàn, một đạo bóng người đằng không mà lên. Chính là Phong Hành Tử, hắn vung vẩy tay áo, nghiêm nghị quát nói, Hạ Đình Thành vì ta nguyên giới chỗ có, ngưng lại kẻ không đi, giết, theo nó song trưởng liên kích, từng đạo lôi quang gào thét mà xuống, Ngọc Chân Nhân cũng không mất thời cơ hô to một tiếng, các người dã man hạng người, lăn ra nơi này, các nhà cao nhân, chỉnh tề xuất thủ, tia sáng lấp lóe. Oanh minh từng trận, trong vòng hơn 10 dặm phương viên Hạ Đỉnh Thành, trong nháy mắt chôn vùi tại điên cuồng sát cơ bên trong. Nội thành mặc dù tu sĩ đông đảo, nhưng lại như thế nào ngăn cản 10 vị thiên tiên cùng 2 vị phi tiên cường đại thế công. Vẩy ra huyết nhục cùng sụp đổ phòng xá ở giữa, hỗn loạn bóng người liều mạng vậy trốn hướng ngoài thành, phụ nữ trẻ em già trẻ chạy nhanh không kịp. từng cái thịt nát xương tan, máu tanh giết chóc, y nguyên tàn bạo vô tình. Lúc này, vô cựu y nguyên đứng ở đằng xa tường cao phía trên. Do hắn một tay bày kế chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Theo lấy hạ đỉnh thành đình trệ, dĩ nhiên đại công cáo thành, mà hắn lại không có chút nào mừng rỡ. Ngược lại khóe mắt run rẩy, nhịn không được lên tiếng nói, Phong gia chủ, đoạt thành mà thôi, làm gì lạm sát kẻ vô tội. Phong hành tử hãy còn đạp không xoay quanh, từng đạo lôi quang rời khỏi tay. Đối với khuyên can lời nói âm thanh, hắn giống như không có nghe thấy. Tôn sứ, không cần thiết tạo xuống sát nghiệt. Hừ, một đám dã man hạng người, cũng dám nói sằng thần tộc. Làm giết, Ngọc Chân Nhân ngược lại là đáp lại một tiếng, lại tràn ngập rồi hận ý. Vô Cửu lắc lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. Hắn cũng giết người không tính toán. Nhưng xưa nay không lạm sát, càng sẽ không khi dễ kẻ yếu. Hướng về phía phụ nữ trẻ em già trẻ động thủ, hắn lấy tâm ngoan thủ lạt dương danh bốn phương, bị nguyên giới gia tộc coi là tử địch. Mà khi hắn mắt thấy nguyên giới tu sĩ thảm tao giết chóc, lại sinh lòng không đành lòng. Thế là đứng ra, tuy nói có dụng ý khác, sao lại không phải giúp đỡ nguyên giới gia tộc thoát khỏi khốn cảnh. Liền như giờ này khắc này, nhìn lấy hạ đỉnh nội thành thảm cảnh, hắn lần nữa lòng từ bi, thỉnh cầu Phong hành tử, Ngọc Chân Nhân thủ hạ lưu tình, mà hạ đỉnh thành tai họa, chính là do hắn mà lên a. Ai, đã từng bêu danh, không một chút nào oan uổng, bản tiên sinh không chỉ cổ hủ, dối trá, mà lại giả nhân giả nghĩa. Sau một lát, tiếng oanh minh ngừng lại rồi. Hạ đỉnh nội thành, lại không một cái còn sống thần tộc trong người. Lại toàn thành phế tích, thây ngã khắp nơi, máu tanh tràn ngập, một mảnh cảnh tượng thê thảm. Ngọc Chân Nhân cùng các nhà cao nhân, y nguyên đạp không xoay quanh. Sau đó tụ tại một chỗ, lời nói tiếng vang lên, ha ha, hôm nay đại hoạch toàn thắng. Như thế thuận gió thuận nước. Xác thực vượt quá chỗ đoán, còn có mấy ngàn người chạy ra ngoài thành, không rảnh truy sát, tạm thời coi như thôi. Các vị, người ta mặc dù chiếm lấy rồi hạ đỉnh thành, lại không được khinh thường. Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, nhanh chóng đốt cháy thi hài. Phong huynh, Mộc huynh, xem xét trong thành trận pháp, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Nhất cử dẹp xong đề phòng xâm nghiêm hạ đỉnh thành, khiến cho các nhà cao nhân phấn chấn không thôi. Ngọc Chân Nhân lại tại ra lệnh, nghiễm nhiên một cái công lao hàng đầu, mà lại rụt rè bình tĩnh bộ dáng. Mà các nhà cao nhân tự có chủ trương, Mộc huynh, ngươi cùng Phương huynh, Ngô huynh tiến đến tiếp ứng đệ tử. Lô huynh, Cừu huynh lưu ý ngoài thành thần tộc hướng đi. Hoàng huynh, Hướng huynh, cho Thành huynh, người ta tiến đến xem xét trận pháp. Tôn sứ, ngươi lưu tại nơi này, ở giữa phối hợp tác chiến, để phòng bất trắc, liền theo Phong huynh chỗ nói. Đám người tán đi, nữa không chung, chỉ còn lại có Ngọc Chân Nhân, xấu hổ chung quanh, vẻ mặt phiền muộn, hắn vì rồi nguyên giới gia tộc, cùng Hình Thiên trở mặt thành thù. Bây giờ đánh chiếm rồi hạ đỉnh thành, triệt để đắc tội rồi Ngọc Thần chín quận, mà cho dù nỗ lực như thế đại giới, y nguyên không thể khống chế nguyên giới gia tộc. Bất quá, cẩn thận đa nghi các nhà cao nhân, làm sao chịu bí qua hóa liều, không đánh hạ đỉnh thành đâu. Ngọc Chân Nhân quay đầu thoáng nhìn, vừa thấy thành bắc tường cao trên ngây lấy một đạo bóng người. Hắn tỏa ra mấy phần tức giận, lách mình mà đi, thoáng qua ở giữa, tường cao liền tại dưới chân, đã thấy người nào đó dựa tường mà đứng, trong tay nắm lấy vò rượu, vẫn uống rượu, yên lặng ngưng thần trông về phía xa. Đã là bóng đêm hàng lâm, trăng sáng mới lên, trống trải trên mặt hồ, tháng hoa phản chiếu, sóng nước lấp loáng, cảnh sắc vô biên. Ngọc Chân Nhân thân hình rơi xuống, đưa tay đánh ra mấy phiến cấm chế phong bế bốn phía. Này mới phất tay áo hất lên, tức hổn hển nói, Vô Cửu, ngươi cớ gì cùng ta đối đầu? Nhiều rồi cấm chế ngăn cản, cảnh sắc phía xa nhiều rồi một tia mông lung chi ý. Vô Cửu uống miếng rượu, lạnh nhạt nói, cớ gì nói ra lời ấy? Các nhà cao nhân cùng đường mạt lộ thời điểm, tất nhiên theo ta tiến về Ngọc Thần Điện, ngươi lại thừa cơ quấy rối, chẳng lẽ không phải cùng ta đối đầu? Sở dĩ công đánh hạ đỉnh thành, cũng là thuận theo gia tộc đệ tử chi ý. Kia lúc kia khác, tiếng hô rất cao, tôn sứ chính tay nghe thấy. Hừ, Long Thước cùng phu đạo tử, khi nào thành gia tộc trong người? Nếu không có hai bọn họ loạn hô gọi bậy, các nhà cao nhân như thế nào bị lừa mà làm ngươi bài bố? Hắc, Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, xoay người lại, không hổ là thần điện sứ, mắt sáng như đuốc a. Mà Ngọc Chân Nhân y nguyên nộ khí sông sông, chất vấn nói, nguyên giới công chiếm hạ đỉnh thành, ắt phải kinh động chín quận, một khi các phương vây đánh mà tới, chắc chắn là ngươi chết ta sống hạ tràng, mà ta Ngọc Chân Nhân cũng sẽ ngồi thực phản tặc tội danh. Tôn giả hắn lão nhân ra há chịu tha ta. Công tôn Vô Cửu, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Còn có thể làm gì a? Đương nhiên là, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?